Chương 55, Khải Hoàng. Rốt cục muốn về nhà rồi. Tử Nha cho Hạo đổ một ly trà, chính hắn uống một ngụm, liền đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên quảng trường. Hạo tay cầm lấy chén trà, cũng đồng dạng đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa quảng trường, nhìn lấy chỗ đó những quân nhân hoan hô, nhìn lấy bọn hắn dần dần đi về hướng bản thân thuyền, Hạo trên mặt cũng mang lên nụ cười. Bọn hắn đã tại cổ thú nhân cấm địa chờ nhanh 3 năm thời gian rồi, tới hiện tại, liền là Hạo cùng Tử Nha đều có chút lòng chỉ muốn về cảm giác, chung quy cấm địa chính phủ bên kia mới là bọn hắn nhà. Mới là bọn hắn hiện tại căn. Tử Nha uống một ngụm trà, hắn cười nhìn về phía Hạo nói, Thiên, cuối cùng bước ngoặt rồi, vững vàng, cũng đừng quá gấp rồi, tuy nhiên biết rõ ngươi muốn nhanh lên trở về xem thê tử của ngươi, nhưng là yên nguyên vẫn là muốn đại cục làm trọng, lần này lớn dời phỏng chừng muốn duy trì liên tục nửa tháng lâu, đặc biệt là cổ thú nhân cấm địa, cần thiết đem cấm địa hoàn chỉnh lột bỏ, dung nhập đến chúng ta trong cấm địa, cái này nhưng là trọng yếu nhất, không thể thờ ơ rồi. Hạo liền cười lấy gật đầu, hắn cũng uống cái này trà mới vào miệng còn hơi đắng chát. Tiếp lấy biến thành ngọt ngào, chính là cổ thú nhân trong cấm địa một gốc cô cây cổ thụ, nghe nói sớm tại cự thú thời đại liền tồn tại một gốc cây hình thiên tài địa bảo, ngàn năm một phát mầm, cái này chồi sắc chế thành trà phía sau, hiểu được vô cùng, càng là thượng cấp thiên tài địa bảo, đối với phàm nhân cùng thánh vị đều có tăng lên thân thể linh hồn bản nguyên hiệu quả, phàm nhân phục chi, có thể sống 300 tuổi, chính là chân chính thượng cấp thiên tài địa bảo, hiện tại lại đều tiện. Nghi Tử Nha cùng Hạo rồi. Công thẩm rất nhiều thánh vị về sau, Ngô Minh đem bên trong tay nhuộm máu người thánh vị toàn bộ đánh chết rồi. Bao quát hơn 60 tên phổ thông thánh vị, 7 tên cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị trái lại là không có chết một cái, bởi vì bọn hắn đều xem như hai đại trận doanh phía sau màn đại lão rồi, loại này đại lão trên cơ bản đều là ẩn núp phía sau màn, dù cho bọn hắn làm thật cái gì cũng không dễ tra ra thẩm ra, càng huống chi bọn hắn chung quy là tiên thiên thánh vị, nếu là Ngô Minh liền bọn hắn đều giết rồi. Chưa chừng hai đại trận doanh thánh vị liền muốn chó cùng rứt dậu rồi, cho nên. Đến cuối cùng, thừa ra bốn gã tiên thiên thánh vị cũng đều bảo vệ tính mạng. Rồi sau đó, hai đại trận doanh liền xem như gia nhập vào đại lãnh chúa dưới cờ rồi. Bất quá bọn hắn cũng cùng một bắt đầu gia nhập đại lãnh chúa dưới cờ thánh vị một dạng, thuộc về mang tội chi thân, mà còn cũng cùng một bắt đầu liền gia nhập Ngô Minh dưới cờ thánh vị nhóm chia tách ra rồi, thuộc về thứ hai cái tập đoàn. Tuy nhiên là mới gia nhập Ngô Minh dưới cờ, lại cũng bắt đầu nỗ lực kiến tạo thuộc về mình thế lực vòng phạm vi rồi. Chút này thánh vị nhóm lại không đần, dưới mắt thế cục đã là vừa xem đã hiểu, song hoàng không ra, Ngô Minh độc đại, càng huống chi hiện tại nhưng là vĩnh dạ lúc, có khả năng nhường vĩnh dạ tránh lui Ngô Minh càng là cái này thế giới duy nhất chú cứu thế. Thiên địa nhân đại lực đều gia trì nó thân, tương lai đã là rất rõ ràng độc tôn độc đại rồi. Chặn tại nó trước mặt bất kỳ thế lực đều đem tan rã hoặc là vẫn diệt, hiện tại không tử tế đứng hàng, chẳng lẽ nói liền như vậy muốn tìm đường chết không thành. Cho nên dù cho Ngô Minh công thẩm chút này thánh vị, dù cho bọn hắn mặt mũi vải lót đều toàn bộ rơi sạch rồi, bọn hắn yên nguyên là tích cực tham dự đến Ngô Minh trận doanh sự tình các loại bên trong, rất có một bộ đánh vỡ thế giới cũ, nên đón thế giới mới tư thế đến. Mà Hạo cùng Tử Nha toàn bộ đều xem ở trong mắt. Hai người đối với cái này đều rất là hài lòng. Cái này cùng bọn hắn dự liệu tình huống kém không nhiều, cái này một trận chiến phía sau liền không có gì gần sống rồi, thừa ra bất quá liền là mài nước công phu, chỉ cần bọn hắn cẩn thận tỉ mỉ, chú ý lấy đại lãnh chúa không muốn cái gì nói, cái kia kế tiếp liền là một phiến đường bằng phẳng. Chiến tranh kết thúc a. Hạo cảm thán nói ra. Tử Nha cũng là đồng dạng biểu cảm, hắn cười gượng nói. Quả thật là người tính không bằng trời tính, chúng ta các loại chú ý, các loại suy luận, các loại an bài, vốn dĩ vì còn có cái gì âm mưu tính kế, vốn dĩ vì cái này một trận chiến là thế nào gian nan hiểm trở. Vốn dĩ vì còn có trăm năm, thậm chí mấy trăm năm chiến tranh chiến loạn, nhưng là ai biết rõ chớp mắt trong lúc đó hết thảy đều bình rồi, thật là nhường người bất khả tư nghị, hiện tại ta đều còn cảm thấy như tại trong mộng một dạng, bao nhiêu năm a. Nhiều ít nhân nghĩa sĩ truy cầu a, nhiều ít hy sinh a, không nghĩ đến liền như vậy trò đùa một dạng thành rồi. Nói đến đây, Tử Nha rất là ảm đạm, hắn trong đầu hồi tưởng đến tối sơ gặp được kia mấy nhân tộc các đồng bạn, khi đó hắn còn trẻ, khi đó bọn hắn đều tràn ngập nhiệt huyết, các loại tính kế, các loại bố cục. Các loại hy sinh, tới cuối cùng lại là một phiến tuyệt vọng, đầy mắt huyết sắc đến bây giờ đều còn không có rút đi, hết thảy đều dường như còn tại hôm qua. Đừng tưởng như vậy nhiều rồi, thừa tướng. Hạo nhìn lấy Tử Nha biểu cảm, hắn một hơi uống cạn trong chén trà, liền đứng dậy nói, nghĩ nghĩ ngày mai, nghĩ nghĩ tương lai nha, cái này một trận chiến phía sau, hết thảy đều định rồi, rốt cuộc sẽ không có cái gì gần sống rồi, nhưng là chúng ta công tác chẳng những không có kết thúc, cái này mới là vừa vặn bắt đầu a. Câu nói không dễ nghe, nếu không phải là cái này thiên thời địa lợi nhân hòa đều đối với chúng ta có lợi. Lại tăng thêm có đại lãnh chúa ngăn cơn sóng dữ, chúng ta nhân loại căn bản cũng không có khả năng đi đến cái này một bước, lần một lần hai còn có thể nói được trời lọt mắt xanh, không khả năng nhiều lần đều có như vậy tốt vận khí, chúng ta cần làm là đem nhân loại cách mạng tiến hành đến cùng, dành cho nhân tộc nhất lớn ác chủ bài cùng nội tình, thời điểm đó liền thật hết thảy hoàn mỹ rồi, chúng ta là đời thứ nhất, cho nên mới muốn đem cái này căn cơ làm được an tâm, về sau đời đời truyền lại. Như cùng lương lửa bình thường sẽ không dập tắt, biết càng đốt càng vượng. Nhiều người lúc này chết rồi. Cái kia ngươi trước kia các đồng bạn mới biết trách cứ ngươi đâu. Tử Nha nhìn lấy Hạo đi xa bóng lưng, nhìn lấy cái này cổ thú nhân trong cấm địa long lanh ánh nắng, hắn cũng cười đứng dậy, lẩm bẩm nói, là a, bọn hắn biết trách ta đi xuống được quá sớm rồi. Khiến cho ta lại sống lâu một chút thời gian nha, khiến cho ta nhìn cái này sự nghiệp to lớn thành công nha. Khiến cho ta canh gác lấy nhân tộc bước trên huy hoàng nha, nhân loại huyết sắc rốt cuộc sẽ không trở về rồi, tương lai nhân loại nhóm A, các ngươi có thể trôi qua rất tốt, các ngươi rốt cuộc không cần rất sợ vạn tộc đồ sát cùng áp bách rồi. Các ngươi rốt cuộc không cần lo lắng hảo hảo một ngày nào đó, đột nhiên liền bị giả ngoại đến vạn tộc chỗ giết chóc rồi, ta A. Tử Nha nhìn lấy phương xa, hắn lệ chảy đầy mặt mà không tự giác. Không gian nhảy vọt kết thúc. Kim Ngao Hào Dương khai thiên địa mạng lưới, mỗi hạm đội tiếp nhập mạng lưới, ấn dự định nhóm lần tiến vào cấm địa không gian. Cấm địa không gian quyền hành chuyển nhượng. Chuyển nhượng kết thúc, cấm địa triển khai. Thánh vị cách xa hạm. Xác nhận chu vi không có nguy hiểm, chở khách bình dân có thể cách xa hạm. Thắng lợi rồi. Lại một lần thắng lợi, tuy nhiên cái này sớm tại sở hữu cấm địa cao tầng nhóm trong dự liệu. Nhưng là như thế đơn giản chinh phục long tộc trận doanh cùng cổ thú nhân trận. Chương 55, Khải Hoàng. Rốt cục muốn về nhà rồi. Tử Nha cho Hạo đổ một ly trà, chính hắn uống một ngụm, liền đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên quảng trường. Hạo tay cầm lấy chén trà, cũng đồng dạng đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa quảng trường, nhìn lấy chỗ đó những quân nhân hoan hô. Nhìn lấy bọn hắn dần dần đi về hướng bản thân thuyền, Hạo trên mặt cũng mang lên nụ cười. Bọn hắn đã tại cổ thú nhân cấm địa chờ nhanh 3 năm thời gian rồi, tới hiện tại, liền là Hạo cùng Tử Nha đều có chút lòng chỉ muốn về cảm giác, chung quy cấm địa chính phủ bên kia mới là bọn hắn nhà. Mới là bọn hắn hiện tại căn. Tử Nha uống một ngụm trà, hắn cười nhìn về phía Hạo nói, Thiên, cuối cùng bước ngoặt rồi, vững vàng, cũng đừng quá gấp rồi. Tuy nhiên biết rõ ngươi muốn nhanh lên trở về xem thê tử của ngươi, nhưng là yên nguyên vẫn là muốn đại cục làm trọng, lần này lớn dời phỏng chừng muốn duy trì liên tục nửa tháng lâu, đặc biệt là cổ thú nhân cấm địa, cần thiết đem cấm địa hoàn chỉnh lột bỏ, dung nhập đến chúng ta trong cấm địa, cái này nhưng là trọng yếu nhất, không thể thờ ơ rồi. Hạo liền cười lấy gật đầu, hắn cũng uống cái này trà mới vào miệng còn hơi đắng chát. Tiếp lấy biến thành ngọt ngào. Chính là cổ thú nhân trong cấm địa một gốc cô cây cổ thụ, nghe nói sớm tại cự thú thời đại liền tồn tại một gốc cây hình thiên tài địa bảo, ngàn năm một phát mầm, cái này chồi sắc chế thành trà phía sau, hiểu được vô cùng, càng là thượng cấp thiên tài địa bảo, đối với phàm nhân cùng thánh vị đều có tăng lên thân thể linh hồn bản nguyên hiệu quả, phàm nhân phục chi, có thể sống 300 tuổi, chính là chân chính thượng cấp thiên tài địa bảo, hiện tại lại đều tiện. Nghi Tử Nha cùng Hạo rồi. Công thẩm rất nhiều thánh vị về sau, Ngô Minh đem bên trong tay nhuộm máu người thánh vị toàn bộ đánh chết rồi. Bao quát hơn 60 tên phổ thông thánh vị, 7 tên cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị trái lại là không có chết một cái, bởi vì bọn hắn đều xem như hai đại trận doanh phía sau màn đại lão rồi, loại này đại lão trên cơ bản đều là ẩn núp phía sau màn, dù cho bọn hắn làm thật cái gì cũng không dễ tra ra thẩm ra, càng huống chi bọn hắn chung quy là tiên thiên thánh vị, nếu là Ngô Minh liền bọn hắn đều giết rồi. Chưa chừng hai đại trận doanh thánh vị liền muốn chó cùng rứt dậu rồi, cho nên. Đến cuối cùng, thừa ra 4 gã tiên thiên thánh vị cũng đều bảo vệ tính mạng.

Tuy nhiên cái này sớm tại sở hữu cấm địa cao tầng nhóm trong dự liệu, nhưng là như thế đơn giản chinh phục Long tộc trận doanh cùng cổ thú nhân trận. Chương 56, phồn hoa như gấm, liệt hỏa nấu dầu, lên. Nơi này, nơi này. Ad đứng người lên, đối với nơi xa Trương Hảo Hoán đoàn người phất tay, tiếp đó đợi đến Trương Hảo Hoán đoàn người đến phía sau, nàng liền lôi kéo Thanh Thi cùng Tuân Tiêu Vũ chạy đến bên cạnh gian nhà nhỏ thảo luận chút tư mật thoại đi rồi. Trương Hảo Hoán đoàn người liền cùng Hảo đánh qua rồi kêu gọi, an vị tại trên ghế giữa bắt đầu ăn lấy đồ ăn vặt, có hoa theo phía trên rụng xuống. Thần Dương liền giơ lên chén rượu tiếp được cánh hoa, tiếp đó liền cánh hoa mang theo tử thủy liền là một hơi uống cạn. Tiếp lấy hắn hà hơi nói, thật là thoải mái a, lại đến cuối thu khí sản thời điểm rồi, không nghĩ đến tinh linh tộc cũng có cùng chúng ta tương tự trời thu ngày lễ, cái này một ngày bọn hắn cũng biết uống rượu lên cao. Kỳ thật cũng không xem như uống rượu lên cao, bọn hắn càng ưa thích tại tầm nhìn khoáng đạt các loại hoa thụ xuống liên hoan. Hạo liền vừa cười vừa nói, cái này một ngày là tinh linh các quý tộc thể nghiệm tự nhiên thời điểm, bởi vì tại vạn tộc đại chiến lúc, tinh linh quý tộc là thương vong tối đa, nhất anh dũng, cũng nhất bận rộn một đám, lâu dài tại sát cùng máu bên trong tư sát. Cái này sẽ khiến các tinh linh được chứng uất ức, nhưng là tinh linh chứng uất ức cùng chúng ta nhân loại bất đồng, bọn hắn thậm chí biết do đó tâm toái mà chết, cho nên thân cận tự nhiên cùng tốt đẹp đối với bọn hắn đến nói kỳ thật cũng có thể nói là một loại sinh tồn nhất định phải. Về sau vạn tộc đại chiến kết thúc, cái này một tập tục cũng liền bảo vệ giữ lại, tiếp đó truyền lại đến bình dân giai tầng. Người chung quanh đều nhìn chằm Hạo, tiếp đó đại bộ phận người đều cười đứng dậy, một cái nhân loại tráng hán liền vừa cười vừa nói, không hổ là tinh linh tộc con rể a. Đối với tinh linh tộc lịch sử cũng bắt đầu hiểu rõ rồi. Đương nhiên rồi, cái này chỉ là trêu cợt, mọi người cũng đều biết rõ cái này là thiện ý trêu cợt. Chung quy hiện tại tinh linh tộc cùng nhân loại đã 10 phần thân thiện, hàng năm bất kể là cưới tinh linh tộc nữ tử, vẫn là gả cho tinh linh tộc nam tử nhân số đều tại gia tăng, theo công tác thống kê đến xem, tối đa không vượt qua 300 năm, tinh linh tộc cùng nhân loại liền biết tuy hai mà một rồi. Hạo cũng không để bụng, chỉ là cười cười, quay đầu nhìn lại nhìn bên cạnh dùng tơ lụa kéo đến gian nhà nhỏ, theo quang ảnh lên có thể xem đến đã lớn cái bụng ép. Tiếp đó nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng đậm đặc rồi, lại nhìn lấy bên cạnh các đồng bạn, còn có nơi xa lai lai vãng vãng, trên mặt tận là nụ cười đám người, trong nhất thời Hạo chỉ là si ngốc nhìn lấy, liền lời nói đều nói không nên lời rồi. Trương Hảo Hoán các loại người cũng đều là mỉm cười nhìn, Trương Hảo Hoán liền giơ lên chén rượu nói, đến, uống rượu, hôm nay vui vẻ, mọi người đều chơi được thống khoái chút, nói đứng dậy, chí đâu? Còn không có đến. Bên cạnh liền có người nói ra, chỉ tháng trước không phải đơn xin giải ngũ à. Tiếp đó liền một mực tại bận rộn tiệm rượu sự tình. Gần nhất cũng là bận ván đầu, còn có hắn hai cái béo tiểu tử cũng là nghịch ngợm, nghe nói trước chạy ném rồi, chạy đến xương thằng lằn tộc nơi tụ tập bên kia, kém điểm không có bị thằng lằn thú cho tổn thương đến, mấy ngày nay chí một mực đều tại hung hăng thao luyện hai cái tiểu gia hỏa, nói là muốn dạy bọn hắn luyện võ, mỗi ngày đều đem bọn họ đánh cho da tróc thịt trạng. Trong nhà quả nho cái giá đều nhanh đổ rồi. Mọi người lại đều là cười đứng dậy, sau khi cười xong lại đều là hâm mộ, bọn hắn đều là nhất lão một đám người già, hiện tại mỗi người đều là chính phủ cao tầng. Hoặc văn hoặc võ, lại hoặc là tương tự Hạo cùng Trương Hảo Hoán dạng này có thể văn có thể võ, không riêng là ăn uống không buồn, mỗi người cũng đều là công thành danh toại, mà bọn hắn bên trong chỉ có chí vứt bỏ quân đội chức vụ, chỉ là một lòng giải ngũ, muốn làm một cái tiệm rượu. Tiếp đó mang theo lão bà hài tử nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi bình thản sinh hoạt, nhưng người lại là hâm mộ lại là bất đắc dĩ. Tự đôi trận doanh đại chiến qua phía sau, thời gian vội vàng, đã quá khứ 50 năm lâu, bởi vì đại lãnh chúa chỗ bố tam thập tam thiên di la thiên võng trận chi cố. Liền là phổ thông phàm nhân nhân loại, hiện tại cũng nhiều là thanh tráng niên, tuổi thọ bị trên phạm vi lớn tăng lên không nói, theo đại lãnh chúa bố xuống nhân loại sơ cấp luyện thể, luyện thần công pháp. Trong nhất thời trong nhân loại cũng bắt đầu tự nhiên xuất hiện siêu phàm giả, nhân loại cách mạng đang tại vững bước tiến hành lấy, duy nhất không tốt là, tuổi thọ trên phạm vi lớn tăng lên, thân thể tố chất tăng lên, siêu phàm giả xuất hiện, nhưng nhân loại sinh con suất cũng bắt đầu giảm. Xuống, dĩ vãng tháng 10 hoài thai, hiện tại thường thường cần thiết đến 5 thời gian mới có thể hoài thai sinh con. Bất quá cái này cũng không phải cái gì vấn đề lớn, theo đôi trận doanh lớn chiến hậu, cổ thú nhân cấm địa bị hoàn toàn dung nhập đến Hạo cái này chỗ cấm địa, hiện tại cái này cấm địa đã hóa thành siêu cấp cấm địa, lớn nhỏ chừng 300 triệu hơn 9.000 vạn km vuông thổ địa, mà vẫn còn có rồi hải dương diện tích cũng chừng tiếp cận 200 triệu km vuông. Tuy nhiên cùng hết thảy hồng hoang đại lục so đi lên khẳng định là xa xa không bằng, nhưng là dung nạp con số. Trăm triệu nhân khẩu vẫn là không thành vấn đề. Vì thế, cái này 50 năm bên trong. Hạo cùng Tử Nha nhiều lần phái ra huyền hoàng hạm bầy du tẩu hồng hoang, theo ngoại giới tiếp nhận hơn 5 tỷ nhân tộc, vụn vặt cũng có thánh vị mang theo lượng nhỏ vạn tộc tộc nhân đến quan, lại tăng thêm hai đại trận doanh nguyên bản vạn tộc, còn có trước dung nạp vạn tộc. Vạn tộc nhân khẩu cũng có ước chừng 15 ức trái phải, cùng nơi đều sinh hoạt tại cái này siêu cấp cấm địa chi bên trong. 50 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, trước mắt cấm địa nhân khẩu đến đã sắp sửa phá trăm triệu, nhân loại tuy nhiên bởi vì tam thập tam thiên di la thiên võng trận chi cố, nhân khẩu cũng muốn đạt tới tiếp cận 8 tỷ rồi. Dùng đại lãnh chúa lời nói đến nói, nhân loại làm nên chủ thể dân tộc, cái này số lượng vẫn là quá thiếu, đến tương lai hoàn toàn dung hợp vạn tộc phía sau. Thế gian hết thảy trí tuệ sinh vật đều có thể coi người lúc, thời điểm đó nhân loại cách mạng mới xem như công thành. Tuy là như thế, nhân loại cách mạng đã bắt đầu sơ hiển công lao, lấy cái này siêu cấp cấm địa vì trung tâm, ngoại giới ước chừng 100 vạn km vuông trong phạm vi, vĩnh dạ đen kịt đều đã thối lui, tuy nhiên yên nguyên còn không cách nào thấy được nhật nguyệt sao trời, yên nguyên không có phá vỡ vĩnh dạ đối với đa nguyên vũ trụ cách ly. Nhưng là cái này là ai cũng có thể xem đến hắc ám lùi tán. Bởi vậy ai đều biết rõ nhân loại cách mạng tính tất yếu tại chính nghĩa tính, xem như vì đại lãnh chúa nhân loại cách mạng chi cử đặt kiên cố đại nghĩa cờ xí. Có đại nghĩa, có lực lượng, đồng thời còn có thiện chính, sở hữu phồn hoa yếu tố đều đã đầy đủ, Hạo cùng Tử Nha tại cái này 50 năm bên trong cũng là đem hết toàn lực, mà đại lãnh chúa bản thân lại là một cái nguyện ý ủy quyền, đối với bộ hạ cũng là bảo vệ cùng tín nhiệm thường vị giả, 50 năm thời gian. Làm cho cả cấm địa bày biện ra một phiến thịnh thế chi cảnh. Bởi vì các tộc văn minh tại cái này trong cấm địa giao hòa va chạm, dù cho có chút đồ vật các tộc yên nguyên không nguyện cộng hưởng, nhưng là tại đại lãnh chúa nhận lời dành cho bồi thường, cùng với có thể đạt được đừng tộc cung cấp tri thức phía sau, tuyệt đại bộ phận tri thức vẫn là bị các tộc thánh vị nhóm đem ra. Đến hiện nay cho đến, trong cấm địa ma pháp thư tịch thống hợp có 4 vạn hơn 9.000 cuốn, trong đó ghi chép 30 hơn 6 vạn chủng các loại ma pháp tri thức, có khác hơn 7 vạn cuốn còn lại siêu phàm chuyên nghiệp con đường tin tức, ngoài ra, khoa học kỹ thuật tiến bộ trình độ cũng 10 phần chi lớn. Đại bộ phận vạn tộc đi yên nguyên là vĩ lực quy về tự thân siêu phàm chuyên nghiệp tiến hóa con đường, nhưng là vạn tộc bên trong yên nguyên vẫn là có một số nhỏ chủng tộc đi khoa học kỹ thuật tập chúng con đường, chút này tộc nhà khoa học cùng nhân tộc các khoa học gia đối với trước mắt đã có khoa học kỹ thuật tri thức tiến hành quy nạp chỉnh hợp. 50 năm trong thời gian, cấm địa khoa học kỹ thuật trình bộc phát kiểu tăng trưởng, theo nhiệt phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng đến lạnh phản. Ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, lại đến các loại pha ma pháp lò phản ứng, tỉ như linh tử lực lò phản ứng. Ma lực lò phản ứng các loại, thậm chí còn sơ bộ phỏng theo đạo vận lò phản ứng, đồng thời khoa học lý luận đã nghiên cứu đến đại thống nhất trường, đồng thời bắt đầu xâm nhập nghiên cứu vũ trụ dây cung, M lý luận. Siêu lực hút luận các loại, tuy nhiên còn cần thiết nhất định thời gian trầm điện tích lũy, bất quá tại khoa học kỹ thuật lên biểu hiện thì là các khoa học gia căn cứ quân đội yêu cầu, chế tạo ra vĩnh cố năng lượng truyền kỳ cấp chiến lực cơ giáp. Tại cái này phương diện, Ngô Minh cùng Phúc Mang nhóm có được đồng dạng yêu thích cùng ác thú vị, hắn tự mình tham dự cái này vĩnh cố năng lượng cơ giáp thiết kế. Phân biệt thiết kế ra viễn trình hình dũng sĩ, cận chiến hình cường nhân hai loại quy cách cơ giáp. Bất quá tuy nhiên danh tự là gọi là cái này hai loại, ngoại hình lên cũng là đồng dạng thiết kế, nhưng là nó chiến lực lại là vượt xa quá hoạt hình bên trong dũng sĩ cùng cường nhân. Cái này hai loại cơ giáp đều có phỏng đạo vận lò phản ứng làm nên vĩnh cố kiểu năng lượng nơi phát ra, tiếp theo thì là cái này hai loại cơ giáp đều có đủ phản trọng lực phi hành mô đun, cơ giáp tầng ngoài thì có tương chuyển dời phù văn điêu khắc, bên trong kim loại kết cấu thì là do mạnh hỗ trợ lẫn nhau lực chỗ cấu thành giản tịnh thái vật chất co lại cấu thành. Vũ khí phương diện thì đều có bất đồng, dũng sĩ chỗ phân phối là phiên bản đơn giản hóa đạo vận huyền hoàng súng, kỳ thật cũng liền là đạo vận huyền hoàng pháo súng hình thái, mà cường nhân sử dụng thì là siêu tụ năng hình vũ khí cận chiến, cũng tức là các loại khoa học viễn tưởng bên trong kiếm quang, dao mổ tia laser, ánh sáng súng các loại vũ khí cận chiến. Mặt khác, Nơi này cái gọi là truyền kỳ cấp chiến lực cơ giáp là chỉ cơ giáp bản thân liền có đủ lấy chiến lực, không hề là truyền kỳ cơ giáp sư điều khiển phía sau chiến lực, nói cách khác, quản chi là một cái phàm nhân tư thế cái này cơ giáp. Nó chiến lực cũng đủ để cùng pháp hệ truyền kỳ lẫn nhau địch nổi. Cái này hai chủng loại hình cơ giáp xuất hiện, thuộc về liền lắp bằng thánh vị lấy xuống các chủng tộc chiến lực không cân đối, dứt bỏ thánh vị cấp chiến lực không nói lời nói, nhân khẩu tối đa nhân loại được lợi nhất lớn, đương nhiên rồi, còn có phúc man nhóm, bọn hắn tha thiết mong chờ nhìn lấy cái này hai loại siêu cấp cơ giáp, mỗi người đều muốn điên một dạng, đáng tiếc bởi vì sản năng duyên cớ, cho nên trao đổi giá cả phi thường chi quý, cũng liền chỉ có kia mấy siêu đại hình công hội, hoặc giả là truyền kỳ tiểu đội mới có tư cách trao đổi. Trừ ra siêu phàm, khoa học, công nghiệp quân sự các loại ngoài ra, dân sinh, nông nghiệp, kinh tế, công nghiệp. Rất nhiều, tại cái này 50 năm bên trong đều lấy được vượt qua kiểu đại phát dương, mà vẫn còn không vẻn vẹn chỉ là biểu hiện ra chút này, trong tối hạo cùng tử nha còn làm càng nhiều sự tình, tỷ như thứ hai chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm côn luân liền đã chế tạo hoàn tất, đồng thời, y theo hạo cùng tử nha tối sơ ước định, cái này chiếc côn luân hào hỗn độn huyền hoàng hạm liền này đông lại. Tùy theo đông lại còn có 100 vạn nhân loại quân nhân, nguyên bộ vũ khí. Công nghiệp thiết bị, dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp, đã nghiên cứu phát triển kiến thức khoa học hệ thống, đại lượng phục chế đi xuống siêu phàm chức nghiệp giả con đường tư liệu. Bọn hắn đem làm vì nhân loại lần nữa rơi vào tuyệt cảnh lúc, cuối cùng ác chủ bài mà tồn tại, trừ phi tại cực tương lai xa xôi, bằng không bọn hắn đều đem ở vào loại này vĩnh hằng đóng băng chi bên trong. Bọn hắn là anh hùng. Tại trong tối bảo hộ lấy nhân loại tương lai anh hùng, là chống đỡ nổi nhân loại cách mạng cột sống. Hạo đứng ở một khối trước mộ bia, hắn biên tướng rượu ngon rơi vãi tại cái này trên bia mộ. Vừa nói, liền như cùng ngươi một dạng, mổ. Ta rất ưa thích kia mấy phút mang nhóm nói qua một câu nói, chưa bao giờ có cái gì tuế nguyệt tỉnh tốt, bất quá là có người thay thế nó phụ trọng đi về phía trước, mổ, huynh đệ, chúng ta nhân loại a, đã không cần thiết lại hy sinh rồi. Cái này là một chỗ mộ chôn quần áo và di vật, trên thực tế bên trong liền quần áo đều không có, bất quá là hạo cho bản thân một cái niệm tưởng mà thôi, nơi này liền là mổ mộ phần, liền là hắn hàng năm đều có khả năng đến thương tiếc qua lại địa phương. Hạo ngã xuống rượu ngon, hắn đứng ở nơi này trước mộ bia thật lâu. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía trước mộ bia một chùm trắng hoa lên, hắn liền nói ra, Lê đã đến qua rồi, đúng nha, mổ, nàng hiện tại có thể quá ghê gớm a. Tổng quân Việt Đại học cơ giáp khoa lấy thứ nhất tên thành tích tốt nghiệp, mà vẫn còn đi đến cơ giáp sư cái này một siêu phàm con đường, hiện tại đã là cấp 2 siêu phàm giả rồi, mỗi lần thấy nàng đều là một bộ anh khí bộc phát bộ dáng, nàng rất kiên cường, đúng nha. Hạo thì thào nói đến đây chút, trong đầu lại hồi tưởng lại năm đó theo tinh linh đế quốc biên cảnh chạy trốn lúc tình cảnh, lại nghĩ đến mổ một mặt kiêu ngạo xoay người mà đi bộ dáng. Huynh đệ! Ta nhận lời, ta làm được rồi. Ta dẫn đầu Lê bọn hắn đi đến nhân loại thành rồi, thuộc về chúng ta nhân loại bản thân thành thị, nơi này à. Hạo quay đầu nhìn về phía mộ viên nơi xa, thẳng tắp rộng rãi đường cái, ngăn nắp xinh đẹp bên đường nhà lầu, còn có càng nơi xa nhà cao tầng, tại nhà cao tầng phía trên phi hành lấy các loại phương tiện giao thông, loáng thoáng hắn dường như còn nghe được đón truyền đến thư giãn ca khúc thanh, hết thảy đều là như thế tốt đẹp, hết thảy đều là dạng này an tường an hòa. Cái này liền là hắn trong suy nghĩ nhất tốt đẹp thế giới rồi. Nơi này liền là nhân loại thành. Chương 57, phồn hoa như gấm, liệt hỏa nấu dầu, hạ. Lê quả thực phiền thấu rồi, nàng cảm thấy bản thân bị nhầm vào rồi, không phải vài cá nhân, mà là cái này thế giới đều tại nhầm vào nàng, thật không dễ dàng theo cơ giáp danh sách đậu một tên tốt nghiệp. Nàng vốn dĩ vì có thể tiến vào ngự lâm cơ giáp trong bộ đội, nhưng là ai biết rõ tại phân phối lúc lại đem nàng phân phối đến một cái đặc biệt quỷ dị ngành. Không sai, cái này ngành cũng có thể xem như quân đội tinh nhuệ ngành, theo danh sách đi lên nói so với ngự lâm cơ giáp bộ đội danh sách còn muốn cao, chỉ là cái này bộ đội thật quá mức đặc thù rồi. Người biết đều xưng hô nó vì tự sát bộ đội, hoặc giả là tự bạo bộ đội, nghe đến dường như là loại đó không chính hiệu, hoặc là nói cảm tử đội các loại. Nhưng kỳ thật hoàn toàn liền không phải, cái này chỉ bộ đội liền là lừng lẫy nổi danh phúc man bộ đội. Làm nên vài chủng loại người bất tử sinh vật, phúc man nhóm đầy đủ phát huy bọn hắn đặc sắc, dùng bọn hắn lời nói đến nói, gặp việc bất quyết tạc một lớp, cái này mới là người máy nhất lớn lãng mạn. Theo nào đó tình huống đến nói, Phúc Man nhóm đem bản thân cùng cơ giáp đều trở thành tiêu hao phẩm, tại trên chiến trường xác thực có đủ lấy rất lớn lực uy hiếp. Nhưng liền như Hạo vẫn đối với Tử Nha chỗ nói như vậy, hiện tại nhân loại đã không lại cần thiết hy sinh rồi, dù cho Phúc Man tự bạo hoàn toàn liền cùng hy sinh Hạo không quan hệ, nhưng là bọn hắn loại này cách làm có thể không vẻn vẹn là dọa ngăn trở địch nhân, ngay cả người mình kỳ thật đều bị bọn hắn sợ đến quá mức. Cho nên tại Hạo cùng Tử Nha nhiều lần thương lượng phía sau, bọn hắn quyết định đối với Phúc Man tiến hành nhất định trình độ huấn luyện cùng giáo dục, đương nhiên rồi, không phải khoa học hoặc là siêu phàm các loại, bởi vì Phúc Man bản thân liền có bọn hắn bản thân tri thức hệ thống. Đồng thời bọn hắn cùng cái khác nhân loại đều bất đồng, quản chi là tay cầm tay giáo đạo bọn hắn siêu phàm chức nghiệp giả con đường, bọn hắn cũng hoàn toàn không cách nào học hội, cho nên hai người thương lượng về sau, quyết định giáo dục bọn hắn cụ thể kỹ thuật. Cơ giáp điều khiển, tu sửa, cải trang, cùng với đạo vận huyền hoàng hàm, còn có Phúc Man bên trong nhất ưu tú cái kia bộ phận có thể giáo dục thiên địa huyền hoàng hàm thao túng cùng chiến thuật các loại, bởi vậy hai người thậm chí còn chuyên môn thành lập một con Phúc Man bộ đội, phân biệt là huyền hoàng hàm bộ đội cùng cơ giáp bộ đội. Mà Lê liền bị phân phối đến Phúc Man cơ giáp trong bộ đội làm nên giáo quan, chuyên môn huấn luyện Phúc Man nhóm cơ giáp điều khiển kỹ xảo. Một bị phân phối, Lê Quân Hàm lập tức liền bị điều chỉnh vì thiếu tá bậc, một mặt là giáo quan, một mặt là cơ giáp tinh anh, mà còn Phúc Man bộ đội danh sách cũng cao, cái này quân hàm cũng không tính đi cửa sau các loại, cái khác vạn tộc cùng nhân loại đối với cái này đều rất là hâm mộ, nhưng là Lê lại rất là khó chịu, nàng muốn lại không phải đến hỗn quân hàm, câu nói không khách khí lời nói, nàng là có khả năng trực tiếp thân cận Hạo người, mà còn thật bàn về đến nàng xem như Hạo muội muội. Rồi. Như nàng thật muốn có quan lớn địa vị cao, trực tiếp hướng Hạo đưa ra yêu cầu liền được rồi, có lẽ sẽ không cho nàng cái gì mấu chốt hạch tâm vị trí, nhưng là ánh sáng danh hiệu lời nói, chí ít cũng là chuẩn cao tầng đi rồi. Nhưng là Lê muốn là bản thân làm ra một phen sự nghiệp đến, mà không phải dựa vào bối cảnh, dựa vào quan hệ trở thành bình hoa, nàng muốn là trở thành vương bài cơ giáp người điều khiển, phối hợp nàng cơ giáp sư siêu phạm chuyên nghiệp con đường, có khả năng tại cùng hải vương trận doanh trong chiến tranh đại phóng sáng rọi, trở thành chiến tranh anh hùng, liền như cùng ca ca của nàng như vậy. Nhưng là ai biết rõ lại thành Phúc Man nhóm giáo quan. Dạng này vừa đến nàng chẳng những muốn mỗi ngày thừa nhận Phúc Man nhóm rác rưởi lời nói quấy rối, thừa nhận bọn hắn cái kia có thể so với mem một dạng tinh thần ô nhiễm, càng là không cách nào đi đến trên chiến trường chứng minh, cái này tình huống quả thực liền là nát thấu rồi. Cùng so với tại Lê, Phúc Man nhóm nhưng lại khoái hoạt nhiều rồi, xét thấy dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp sang quý trình độ, có khả năng trao đổi chỉ có số rất ít người chơi. Đại bộ phận Phúc Man nhóm yên nguyên còn tại sử dụng lão hình gia cu cơ giáp, cho nên quản chi chỉ là vì sướng một sướng, Phúc Man nhóm cũng phi thường vui lòng gia nhập Phúc Man cơ giáp bộ đội. Lĩnh đến thuộc về bọn hắn dũng sĩ hoặc là cường nhân, quản chi là quân đội định chế hình, không cách nào tiến hành các loại cá nhân hóa cải trang cùng đồ trang, cũng không cách nào đạt được cơ giáp kinh nghiệm tích lũy, nhưng là chí ít sướng qua rồi không phải. Chu Bân cũng là cái này chỉ Phúc Man trong bộ đội một viên. Tuy nhiên hắn không tính cái gì cơ giáp cùng nhiệt kẻ yêu thích, nhưng là cái kia nam nhân không ưa thích cơ giáp đâu. Hắn đối với ngoại hình khốc huyễn dũng sĩ cơ đặc biệt có hứng thú, đáng tiếc trao đổi giá cả quá mức sang quý, trừ cần thiết 5.000 kim tệ ngoài ra, càng cần thiết siêu lượng danh vọng cùng vinh dự mới có khả năng trao đổi. Cho nên hắn lựa chọn cùng tuyệt đại đa số Phúc Man nhóm tương đồng, gia nhập vào cơ giáp trong bộ đội sướng một bả lại nói. Hôm nay, trải qua dài dằng dặc trước đưa nhiệm vụ, Chu Bân rốt cục lần thứ nhất điều khiển dũng sĩ cơ giáp, cái kia khốc huyễn bề ngoài, cái kia tốc độ cực cao di động, nhất mấu chốt là còn có thể bay. Cái này mẹ nó có thể so sánh nguyên tổ Gundam mạnh hơn a. Cái này lại không chỉ là Chu Bân như thế nghĩ, không rõ ràng nhiều ít Phúc Man nhóm đều là phát ra đồng dạng cảm thán thanh, tiếp đó mỗi người đều càng phát ra khát vọng được đến một bộ thuộc về mình dũng sĩ hoặc là cường nhân rồi. Muốn biết rõ cái này cơ giáp hệ thống bình xét cấp bậc nhưng là ám tử sắc, mà gia cu đâu? Xanh lá. Không sai, cơ giáp tại hệ thống bên trong cũng là có bình xét cấp bậc, gia cu vẻn vẹn tương đương với xanh lá ưu tú cấp, mà dũng sĩ cùng cường nhân trực tiếp liền là ám tử sắc, trước mắt tốt nhất phẩm cấp. Mà còn nếu là trao đổi cá nhân cơ giáp, chẳng những có thể đi địa tinh hãng chế biến, hoặc là chu nho công nhân kỹ thuật trường tiến hành cá nhân hóa cải trang cùng đồ trang. Càng có thể tại chiến đấu bên trong tích lũy kinh nghiệm, cái này kinh nghiệm không hề là người chơi cá nhân kinh nghiệm, mà là mới mở ra khác một điều kinh nghiệm trị, chuyên thuộc về cơ giáp bản thân kinh nghiệm điều, theo số rất ít trao đổi cá nhân cơ giáp các người chơi tuyên bố, cái này là tương đương với mới mở ra điều thứ hai thiên phú cây, cái này kinh nghiệm cực kỳ khó tích lũy, mà còn cơ giáp có thể cùng thân thể bất đồng, thân thể có thể phục sinh, cơ giáp nghiền nát liền là thật nghiền nát rồi, cho nên cái này kinh nghiệm liền tương đương với dùng một lần tử vong liền trực tiếp trống rỗng loại đó, cái này nhường trao đổi cá nhân cơ giáp người lên chiến trường liền là vô cùng cẩn thận, cho tới bây giờ. Cũng chỉ có truyền kỳ tiểu đội bên trong đánh lén chi thần chỗ trao đổi dũng sĩ hình cơ giáp lên tới cấp thứ nhất. Tiếp đó hắn cơ giáp liền xuất hiện cự đại biến hóa, tại tự động hấp thu hắn chỗ mua sắm quý trọng khoáng vật về sau, cái này cơ giáp xuất hiện rồi tiến hóa, càng lớn, càng cứng, tốc độ càng nhanh, đồng thời còn xuất hiện một chút phó vũ khí các loại, mà còn mở ra mới nhất cơ giáp sở trường đặc biệt, có thể dựa hấp thu nào đó khoáng vật đến tự mình khép lại. Cái này nhường sở hữu các người chơi trong mắt đều nhanh biến lục rồi, hiện nay đang có trao đổi dũng sĩ cùng cường nhân người chơi toàn. Bộ lên chiến trường phó bản. Mỗi người đều tại trong đó soạt quái đứng dậy. Chu Bân cũng muốn thuộc về mình cơ giáp, đặc biệt là hôm nay đã lái qua một hồi phía sau, hắn liền càng là khát vọng rồi, loại này trong nhiệm vụ phân phối dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp là sẽ không mở ra cá nhân cơ giáp chuyên chút kinh nghiệm. Mà còn thu hoạch được cơ giáp cũng bị đánh dấu nhiệm vụ phân phối, không cách nào cải trang, không cách nào đồ trang, thậm chí không cách nào liên kết cá nhân. Chu Bân một đường rầu rĩ không vui trở lại bản thân trong nhà, cái này là hắn tại nhiều cái phiên bản trước, dựa một lần kỳ ngộ nhiệm vụ đạt được ban thưởng. Một tòa bên đường biệt thự, cộng thêm một cái yêu tinh cây hầu gái, đương nhiên rồi, hiện tại là hắn lão bà. Trên danh nghĩa lão bà. Cái này nhà trừ hắn ra cùng yêu tinh cây hầu gái sử dụng ngoài ra, còn có hắn hai cái chí cốt cũng tại sử dụng, đợi đến hắn về nhà phía sau, liền xem đến đang tại hừ lấy ca nấu cơm thức ăn yêu tinh cây hầu gái, còn đến hai cái chí cốt còn không có trở về, bọn hắn yên nguyên còn tại chơi đùa lấy cơ giáp, làm không biết mệt. Trở về rồi. Thế nào như vậy sớm? Đồ ăn còn không có làm tốt, ta phao hồng trà, còn có một chút điểm tâm, người có thể ăn trước một chút. Yêu tinh cây hầu gái quay đầu xem qua một mắt, liền quay đầu tiếp tục làm lấy đồ ăn, đồng thời nàng còn đối với Chu Bân nói chuyện nói. Lời nói thật, tự thành vì Chu Bân vật sở hữu về sau, hai người đã chung sống nhiều cái phiên bản rồi, cái này trong lúc Chu Bân chưa từng cưỡng bách qua yêu tinh cây hầu gái, mà còn đối với nàng cũng là cực tôn trọng vô cùng tốt, yêu tinh cây hầu gái cũng không phải không hiểu được cảm ơn người, như vậy nhiều ngày tử chung sống, trong lòng nàng kỳ thật đã mặc nhận lẫn nhau quan hệ. Chỉ là Chu Bân thủy chung không chọn trắng mà thôi, nhưng là chung sống bên dưới. Hai người cũng đã là giống vợ chồng một dạng rồi. Chu Bân cũng là không nói chuyện, hắn trực tiếp đi đến gian ngoài hoa viên, ngồi tại trên ghế dựa bản thân châm trà, cầm lấy điểm tâm liền bắt đầu ăn. Sau một lúc lâu, yêu tinh cây hầu gái cầm lấy một chồng đồ ăn vặt đi qua tới, nàng vẹo đầu nhìn lại nhìn Chu Bân, an vị tại Chu Bân bên cạnh nói, thế nào rồi, xem ngươi rầu rĩ không vui bộ dáng. Chu Bân lại uống một ngụm hồng trà, hắn liền nói thẳng, thiếu tiền, chỉ ít thiếu 3.000 kim tệ, vinh dự còn kém một chút, nhưng là cũng nhanh rồi, danh vọng không sai, lúc trước cái kia nhiệm vụ đưa cho danh vọng cực nhiều. Nhưng liền là nhất thiếu tiền rồi, 3.000 kim tệ a, đem ta bán đều không có như vậy nhiều. Yêu tinh cây hầu gái không nhìn thẳng Chu Bân chỗ nói vinh dự, danh vọng gì gì đó, nàng biết rõ tự mình nam nhân thường xuyên nói chút không hiểu ra sao lời nói. Bất quá nàng bắt lấy cái này trong lời nói trọng điểm, thiếu tiền. Yêu tinh cây hầu gái nghĩ một chút, liền đối với Chu Bân nói ra, thiếu được gấp à. Nếu là rất gấp, cái kia chúng ta liền đem cái này bao biệt thự bán rồi nha, nơi này là nhất phồn hoa khu vực, giá cả mấy năm gần đây một mực dân đi lên, có rất nhiều quý tộc đều muốn phải tại nơi này có một khối đất. Nếu là bán rồi, cái kia tuyệt đối có thể đạt được một khoản tiền lớn, về sau chúng ta liền đi dưới quê mua một phòng nhỏ. Lời nói thật, ta còn càng ưa thích dưới quê một chút, thực vật nhiều, cây cũng nhiều, không giống nơi này, mấy ngày không xuất môn đều nhanh tìm không thấy đường rồi, xung quanh khắp nơi đều khai phá rồi, hoàn toàn nhìn không được thực vật ảnh, ta không phải rất ưa thích. Chu Bân sững sờ nhìn lấy yêu tinh cây hầu gái, xem được hầu gái mặt đều đỏ rồi, hắn mới dùng sức một điểm đầu, tiếp đó trực tiếp liền hướng ngoài cửa chạy tới, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Mà yêu tinh cây hầu gái đã sớm thấy nhiều không lạ rồi, cái này mấy chục năm chung sống nhường nàng biết rõ, tự mình nam nhân là Phúc Mang, là đại lãnh chúa tinh anh bộ đội, là tương tự anh linh một dạng bất tử bất hủ chi thân, chỉ là đầu óc dường như không quá tốt, có đôi khi biết đột nhiên nhược trí một chút, nàng đã quen nếp rồi. Mà Chu Bân chạy ra cửa đồng thời, cũng đem cái này tin tức tại tiểu đội giới diện phát ra rồi, hắn hai cái đồng bọn rất nhanh liền cho ra trả lời, tốt, bán đi biệt thự, dù sao có truyền tống môn, nơi này là trò chơi, trụ địa phương nào căn bản lên không sao cả. Bởi vì chơi qua một hồi dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp phía sau, hắn hai cái tiểu đồng bọn cũng là đói không nhưng chịu không được rồi. Cái này kỳ thật liền là tư duy chỗ nhầm lẫn rồi, Chu Bân cùng hắn các đồng bạn nhỏ hoàn toàn liền không có hướng cái này phương diện đi nghĩ, bởi vì cái này biệt thự cùng yêu tinh cây hầu gái nhưng là nhiệm vụ ban thưởng, yêu tinh cây hầu gái liền không nói rồi, cái này là Chu Bân thịt trong lòng, nhưng là cái này biệt thự đâu. Từ trước tới nay bọn hắn đều chỉ là đem nó trở thành nằm ngủ chi chỗ, nhưng là nằm ngủ lời nói, địa phương nào đối với Phúc Mang đến nói đều là không sao cả. Mà như vậy nhiều phiên bản biến thiên, chủ thành cũng sớm đã đại biến dạng, cái này tòa nhà biệt thự mới đạt được lúc, chu vi còn hơi có vẻ hoang vu, nhưng là đến hiện tại cái này phiên bản, biệt thự chu vi đã sớm phồn vinh được rối tinh rối mù rồi, các loại kiến trúc khắp nơi san sát, đã có thể so với thế giới hiện thực nhất đỉnh cấp đô thị rồi, không, rất khả năng so với địa cầu lên nhất phồn vinh đô thị đều còn muốn phồn vinh trình độ. Cái gì? 89.000 kim tệ. Cái gì? Còn có thể tiếp tục nói. Cái gì? Nếu là không hài lòng còn có thể tham dự đấu giá. Chu Bân chỉ ngây ngốc đi ra phòng ốc nơi giao dịch. Từ chối nhã nhặn mấy ân cần mỹ nữ giao dịch viên ám hiệu, liền dạng này ngẩn ngơ đi ra tốt mấy con phố, tiếp đó hắn hưng phấn nhảy dựng lên, bên lớn tiếng hô lấy phát tài rồi, có thể mua cơ giáp rồi, có thể cá tính hóa cải trang các loại lời nói, liền hướng về bản thân biệt thự chạy tới. Người chung quanh thì dùng một bộ kiềm chế đau thương ánh mắt nhìn hắn. Gần nhất Hải Vương chiến trường cổ phiếu xu thế hơi có ngã xuống, cái này người phỏng chừng là ép kim ngạch quá lớn, may mà quá nhiều, tinh thần không bình thường rồi. Tuy nhiên như thế, người chung quanh trên mặt rất nhanh liền mang lên nụ cười. Phát ra từ nội tâm nụ cười. Thịnh thế tràn cảnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nha. Chương 58, 59, Thu Quan cùng sương mù. Kém không nhiều rồi. Hạo cùng Tử Nha xem xong chiến báo, bọn hắn cơ hồ đồng thời nói ra, hai người lẫn nhau đều gật gật đầu, Tử Nha dẫn đầu nói, Phúc Mang nhóm mang đến cờ vây bên trong liền có một cái từ ngữ, Thu Quan, cái này một trận chiến cũng tính là Thu Quan chi chiến rồi. Là à, Thu Quan chi chiến. Hạo gõ gõ trên tay chiến báo nói, 30 năm trước, chúng ta thăm dò bộ đội rốt cục cùng Hải Vương trận doanh có rồi tiếp xúc, thời điểm đó chúng ta mới biết rõ, Hải Vương trận doanh một mực đều dùng kỳ tích nghi thức đối với chúng ta thăm dò bộ đội tiến hành lấy quấy nhiễu. Bởi vì là thiêu đốt thánh đạo kỳ tích nghi thức, cho nên quản chi là vĩnh dạ bên trong đều có thể nảy sinh tác dụng, nhưng chúng ta dù cho phái ra thánh vị làm nên thăm dò nhân viên, thế mà cũng có 20 năm thời gian không có biện pháp tìm được Hải Vương trận doanh cấm địa nơi chỗ, nhất mấu chốt là... Một khi rời xa đại lãnh chúa, vĩnh dạ đối với thăm dò nhân viên cũng có đủ lấy lực sát thương, cho nên chúng ta thăm dò lực lượng thủy chung không cách nào phá vỡ cái này tầng sương mù. Ha ha, nhưng là thành cũng vĩnh dạ, bại cũng vĩnh dạ. Tử Nha lắc đầu nói, Hải Vương trận doanh thật là ý nghĩ viễn vông. Tại đại cục đã định dưới tình huống thế mà còn nghĩ muốn giãy giụa, lại không rõ ràng ngăn trở đại thế, liền không có sinh cơ à. Ban đầu bọn hắn cả tộc đến quăng. Mang lên bọn hắn cấm địa dung nhập chúng ta, khiêm tốn quỳ xuống tại đại lãnh chúa trước mặt, tuy nhiên mất trước tay, nhưng là tốt xấu cũng có một cái tiền đồ, kết quả chẳng những quấy nhiễu thống nhất, tại bị phát hiện về sau còn muốn thử đồ phản kháng, cái này liền là tại tìm đường chết rồi, liền là đại lãnh chúa nhân từ dung hạ được bọn hắn, cái kia cũng cần thiết bọn hắn trả giá đầy đủ giá phải trả mới được. Cái này 30 năm thời gian mài nước thế công, kỳ thật liền là cầm bọn hắn đến luyện binh cùng thống hợp nội bộ. 50 năm gian, hai đại trận doanh cũng trên cơ bản triệt để dung nhập đến chúng ta hệ thống bên trong rồi, thừa ra một chút hồ đồ ngu xuẩn thánh vị cũng tự có bọn hắn sau này kết cục, Hải Vương trận doanh tác dụng đã kém không nhiều hao hết, đến bây giờ chúng ta cũng tính là triệt để vững chắc rồi, 50 năm gian, hai đại trận doanh dung hợp tiến đến, đại lãnh chúa cũng đã lôi kéo ra tổng cộng 9 phần chi 8 bản chất, liền thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đều lôi kéo ra tuyệt đại bộ phận. Đã có thể ngưng tụ biến hóa, có thể nói, sở hữu hết thảy đều đã đầy đủ rồi, xác thực cần chuẩn bị thu quan rồi. Nói đến đây, hai người nhìn nhau cười một cái, 50 năm bên trong hai người một mực đều tại vì thế khắc nỗ lực, tuy nhiên từ 50 năm trước đôi trận doanh đại chiến, thời điểm đó đại cục liền tính là định rồi, chỉ cần đại lãnh chúa yên nguyên trấn áp hết thảy, như vậy liền rốt cuộc không khả năng xuất hiện cái gì gần sóng, nhưng cái này cũng chỉ là đại cục mà thôi, bên trong chi tiết loạn như tê, yên nguyên cần thiết hai người chậm rãi điều trị, cái khác không nói. Chỉ là hai đại trận doanh rất nhiều vạn tộc an trí khiến cho hai người bận đến nhanh thổ huyết. Hạo thời điểm này liền nói ra, cái này thu quan một trận chiến vẫn là ta đi thôi, tuy nhiên Hải Vương trận doanh không biết điều, nhưng là bọn hắn sớm đã có hàng ý, trắng trận giết chóc yên nguyên không nên, yên nguyên vẫn là biện pháp cũ, trước trừng đầu đảng tội ác, lại phạt còn lại, thừa ra cũng yên nguyên dung nhập tiến đến, cái này liền là đại thế, ngươi như lĩnh quân đi lời nói, ta sợ giết chóc quá đáng. Tương lai sắp xử lên nhiều cái này một bút, liền lộ ra không hoàn mỹ rồi. Tử Nha cái này 50 năm đến cũng thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên trong lòng nào đó cực đoan yên nguyên còn tồn tại, nhưng là cái này 50 năm an nhàn sinh hoạt, nhân tộc phồn vinh hưng khởi, nhân loại cách mạng thành quả nổi bật, chút này đều tại từng giọt cải biến Tử Nha, hiện tại hắn so với trước kia đã tốt quá nhiều rồi, chí ít không đến mức động một chút lại tại trong lòng mưu đồ thế nào đem vạn tộc cho toàn bộ giết sạch việc. Được nghe Hạo ngôn ngữ, Tử Nha liền cười cười, hắn liền nói ra, ngươi lĩnh quân ta cũng yên tâm, này chiến chủ yếu liền là tuyên uy, đánh phỏng chừng là đánh không đứng dậy rồi. Bất quá ngươi phỏng chừng muốn tại Hải Vương trận doanh bên kia nghỉ ngơi cái 1-2 năm. Toàn bộ chỉnh lý tinh tường mới có khả năng trở về, ép thời gian mang thai liền là cái này 1-2 năm nha. Không có vấn đề à? Nói đến ép, Hạo trên mặt không tự giác liền mang lên nụ cười, hắn vừa cười vừa nói. Không sao cả, tính toán thời gian, phỏng chừng còn có tiếp cận 3 năm trái phải, 2 năm bên trong ta tất có thể trở về, cái này điểm ngươi liền yên tâm đi. Tử Nha cũng là mỉm cười lấy gật đầu, tiếp đó hắn đứng dậy đến cửa sổ bên cạnh, nhìn lấy bên ngoài long lanh dương quang đạo, ép sinh sản về sau, phỏng chừng rất nhanh liền muốn thăng hoa vì thánh rồi nha. Thật là không nghĩ đến. Chúng ta như vậy nhiều nhân trung, lại là ép trước một bước thăng hoa vì thánh. Mà còn dựa theo nàng tình huống trước mắt, có đại lãnh chúa thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, còn có ngươi Hạo thiên kính, nàng trở thành cao giai thánh vị hy vọng rất lớn a. Hạo nụ cười trên mặt càng hơn rồi, hắn liền nói ra, ép là có thiên phú, mà còn nàng siêu phàm chức nghiệp giả con đường phi thường kỳ lạ, đại lãnh chúa đều xem qua rồi, cho là cái này siêu phàm chức nghiệp giả con đường cùng hắn bản mệnh con đường tương tự, tiềm lực có thể nói là phi thường cự đại, mà còn cái này 50 năm bên trong. Số mệnh bộc phát như biển giống như uyên, ép cũng chịu cái này số mệnh kích phát, thỉnh thoảng liền là linh cảm bộc phát, thỉnh thoảng liền sa vào đến đốn ngộ, lại tăng thêm đại lãnh chúa cũng thường xuyên cho nàng diễn giải, còn có Hạo thiên kính hỗ trợ nàng phân tích thánh đạo ngưng kết, có khả năng đi đến bây giờ liền thành thánh, cố gắng của nàng cũng là phi thường lớn a. Tử Nha cười lấy lắc đầu, hắn chỉ Hạo nói, ngươi liền biết sủng ái nàng, tuy nói sắp sửa thành tựu thánh vị, mà còn ép tự thân cũng nỗ lực. Nhưng là nàng kinh nghiệm chiến đấu quá kém rồi, rất nhiều việc đều chỉ có lý luận mà thôi. Đương nhiên, sau này phỏng chừng biết rất thiếu chiến tranh cùng chiến đấu rồi, giữa chúng ta cái này một thế hệ nỗ lực, cái này là có thể đạt thành. Cũng được, không nói chút này rồi, tóm lại ngươi bản thân chú ý liền là. Hạo liền đáp lại nói, ta để ý tới được, không cần thiết nàng chiến đấu kỳ thật càng tốt, tuy nhiên nàng mang thai về sau yên nguyên muốn đi chiến trường, nhưng là ta đều chặn lại vài chục lần rồi. Phỏng chừng nàng phân tích xong thứ 33 miếng thánh đạo ngưng kết liền biết thăng hoa vì thánh, đại lãnh chúa cũng xem qua nàng ngụy điển cùng chân điển, phổ thông ma pháp. Ngụy điển dung nạp cự đại, nhìn không thấy đấy, nhưng là chân điển trước mắt chỉ có thể đủ chứa nạp 33 miếng thánh đạo bản nguyên tại trong đó, nàng lòng dạ cũng lớn, cuối cùng mấy miếng đều là phân tích cao giai thánh vị thánh đạo ngưng kết, cho nên mới kéo chậm nàng thành thánh thời gian, không vậy có Hạo thiên kính lời nói, nàng sớm mấy năm liền thành thánh rồi. Tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng là hiện tại nàng thực lực sâu không thấy đấy, cái kia bản chân điển chỉ là. Cụ hiện đi ra đều có trầm trọng cảm giác, tự nhiên mang theo cao giai thánh vị mênh mông khí tức. Thực lực sợ không phải phổ thông lâm thánh có thể bằng được. Đúng đúng đúng, là ta nói bậy rồi. Tử Nha tức khắc cảm thấy có chút đầu lớn, hắn bất đắc dĩ nói, Ta bất quá nói một câu thê tử ngươi nhược điểm, ngươi liền dường như bị dẫm lên cái đuôi một dạng liền nói ta như vậy nhiều, đúng đúng đúng, thê tử ngươi trời sinh liền là thánh vị, thực lực so với lâm thánh càng muốn cường đại hơn nhiều, được rồi nha. Hạo liền chỉ là cười lấy không nói chuyện, tử nha cũng là cười đứng dậy, hắn theo bàn học trong ngăn kéo cầm ra một gói thuốc lá, ném một căn cho Hạo. Bản thân châm đốt một căn nói, ta ban đầu không ưa thích trút cái này, nhưng là trước không phải đương một hồi phúc mang nhóm huyền hoàng hạm thao túng giáo quan à. Bị bọn hắn rác rưởi lời nói cho ô nhiễm không nói, còn nhiễm lên nghiện thuốc lá, bất quá dùng một chút thiên tài địa bảo chỗ làm làn khói liền không có bao lớn hại, thiếu rút một chút cũng có thể. Nói xong thê tử ngươi, cái kia liền muốn nói ngươi rồi, đại lãnh chúa kém không nhiều cũng liền là cái này trong hai năm liền muốn lôi kéo cuối cùng một phần bản chất, về sau liền biết quy về hoàn chỉnh, đến thời điểm đó, ngươi liền có thể học tập đại lãnh chúa siêu phàm chuyên nghiệp con đường. Phỏng chừng ngươi cũng biết rất nhanh liền thành thánh nha. Hạo liền châm đốt thuốc lá, hắn nhẹ nhàng hút một hơi nói, kỳ thật có được hay không thánh cũng không sao cả, đại lãnh chúa siêu phàm chuyên nghiệp con đường là nhất đặc thù. Quản chi không thành thánh cũng có thể duy trì liên tục tích lũy lực lượng, đồng thời thay đổi sinh mệnh bản chất, cũng có thể bất tử bất hủ, cái này điểm không có gì có thể lo lắng, cùng so với tại chúng ta, vấn đề của ngươi mới càng thêm khó làm, đúng nha. Tử Nha liền lắc đầu nói, ta là kiên trì muốn đi chuyển sinh nhân tộc cái này điều đường, nếu là không vậy. Ta thà rằng chết già, ngươi không cần lại khuyên rồi, càng huống chi chuyển sinh nhân loại cái này điều đường cũng chưa hẳn có ngươi nghĩ như vậy gian nan. Muốn biết rõ đại lãnh chúa hiện tại thực lực đã sớm vượt xa quá trước kia, đợi cho hắn chính đại bản chất hoàn toàn hợp nhất lúc, ta thậm chí hoài nghi hắn đạp đất đắc đạo đều có khả năng, chung cực a. Thời điểm đó thế nào đều có thể nhường ta chuyển sinh vì nhân tộc rồi, cho nên ta vấn đề kỳ thật bất quá chỉ là thời gian chờ đợi mà thôi. Thời gian chờ đợi à? Cũng đúng. Hạo cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn trên mặt nụ cười như trước không? Ngừng, hắn thì thào nói, thật biết càng ngày càng tốt. Cùng ngày trong đêm, ngải y chính cầm lấy một khối bánh ngọc ngẩn người, Hạo đang tại nói chuyện, xem nàng dạng như vậy liền nhịn không được khụ một tiếng, xem ép phục hồi tinh thần lại, hắn mới tiếp tục nói ra, vừa vặn cùng ngươi nói lời nói a, ngươi đến cùng có hay không tại nghe, kém không nhiều nửa tháng phía sau, ta liền biết lần nữa lĩnh quân rồi, lần này biết trực tiếp giải quyết Hải Vương trận doanh sự tình, chiến tranh bản thân dễ giải quyết. Hải Vương trận doanh đã sớm tính toán. Đầu hàng rồi, là chúng ta không tiếp nhận. Hiện tại đi liền là nước chảy thành sông Việt, chỉ là chiến hậu tương đối phiền toái, dân sinh, công thẩm, vạn tộc tộc đàn, còn có cấm địa bóc tách các loại, ta phỏng chừng muốn tại bên ngoài hai năm trái phải, không có vấn đề nha. Không có vấn đề. Ép hướng Hạo cười ngọt ngào nói, tối đa ta quả thực là nghĩ ngươi rồi, liền tùy thời quá khứ xem ngươi, dù sao hiện tại cũng an toàn rồi. Ngươi như lo lắng, ta liền tìm đại lãnh chúa cho ta một chút thiên địa huyền hoàng khí phòng thân liền là. Hạo liền gật đầu ứng là, tiếp đó hắn nghĩ một chút nói, tận khả năng đừng đến được quá nhiều lần. Đại lãnh chúa tuy nhiên lôi ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nhưng là yên nguyên có thiếu, không hề là hiện vật, hiện tại chính là đại lãnh chúa sắp lôi kéo cuối cùng một phần bản chất thời điểm, chớ muốn bởi vì cái này mà ra cái gì ngoài ý muốn. Ếch, ngươi có nghe ta nói chuyện à? Ép bất tri bất giác lại ngẩn người rồi, nàng giật mình tỉnh lại, liền hướng Hạo dây dứt cười một cái, Hạo liền nhíu mày nói, ngươi cái này ngẩn người tình huống gần nhất càng ngày càng nghiêm trọng rồi, là bởi vì hai tử a. Vẫn là bởi vì chân điển cuối cùng một phần thánh đạo ngưng kết phân tích được không thuận lợi. Ép chần chờ một chút. Cũng là nghi ngờ nói, ta cũng không rõ ràng nguyên nhân, có lẽ đều có chút nha, gần nhất cục cưng càng ngày càng không an phận rồi, tận tại ta trong bụng đá ta. Nàng muốn nhanh chút đi ra đâu? Chân điển cuối cùng một phần thánh đạo ngưng kết phân tích cũng xác thực không thuận lợi, cứ cảm giác kém một chút cái gì, 33 phần thánh đạo ngưng kết hỗn vì một thể, liền sẽ đi đến vài cái điểm tới hạn, ta có dự cảm, còn có càng mạnh điển tịch ở phía sau mặt, nhưng là cái kia điển tịch dường như có cái gì cấm kỵ, ta cũng nói không rõ. Lại hoặc là đều không phải, gần nhất ta luôn luôn là thỉnh thoảng ngẩn người. Cứ cảm giác dường như có cái gì thanh âm tại kêu gọi ta, có lẽ chỉ là ta tinh thần không thế nào tốt nha. Hạo cũng là bất đắc dĩ rồi, hắn tịnh không có nghĩ nhiều cái gì, tuy nhiên ép trong lời nói ý tứ có chút quỷ dị, nhưng cái này là tại cấm địa hạch tâm chỗ, mà còn bọn hắn cũng là nhất thân cận đại lãnh chúa người, thỉnh thoảng đều sẽ đi đến đại lãnh chúa bên kia nghe giảng, gần nhất đại lãnh chúa mỗi tháng đều có 24 ngày trái phải thời gian thức tỉnh, hắn lôi kéo chỗ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thiên địa huyền hoàng khí cơ hồ bao phủ hết thảy cấm địa. Cái này liền là vạn tà bất xâm rồi, đừng nói cái gì ma pháp nguyền rủa các loại rồi, liền là men, liền là vĩnh dạ đều là mảy may không dính, cho nên ép sinh bệnh, hoặc là bị ám toán khả năng tính cơ hồ không có, Hạo nghĩ đến phỏng chừng cũng chỉ là nàng trạng thái tinh thần không tốt nha. Đừng tưởng như vậy đều, hiện tại ngươi liền là muốn mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, ăn uống ngon miệng, cục cưng mới có thể khỏe mạnh sinh ra, đối với ngươi thương tổn cũng biết xuống đến nhất thấp. Hạo sủng nịch xoa ép cái đầu nhỏ, hắn nghĩ một chút nói, tóm lại có cái gì sự tình ngươi liền đi tìm đại lãnh chúa. Hiện tại hắn mỗi ngày không có việc làm, hết thảy người đều chán chường rồi, trước nghe nói hắn còn tính toán cải tạo thiên địa mạng lưới, đem nó dùng tại phúc mang nhóm đề nghị trò chơi lên, nói cái gì trong trò chơi đặc sắc, ta cũng không hiểu là cái gì ý tứ, tóm lại cho hắn tìm một chút sự tình cũng tốt. Biết rồi, còn có, đừng sờ loạn ta đầu. Ad tức khắc chu miệng nói, kết quả ngược lại làm cho Hạo xoa càng hăng say rồi, trong nhất thời vợ chồng lời tâm tình liên tục, lại không đủ vì người ngoài chỗ nói rồi. Nửa tháng phía sau, Hạo liền dẫn đầu đại quân lên đường xuất phát. Bởi vì cái này trường chiến tranh kỳ thật đã sớm chú định, chẳng những hắn biết rõ, đối diện cũng biết rõ, lần này quá khứ liền trực tiếp xem như tiếp thu rồi, cho nên Hạo còn dẫn đầu một đám nhân loại nhân viên công vụ, bọn hắn đều là cùng siêu phàm vô duyên, thể chất cũng tương đối yếu nhân loại, theo đó chọn lựa một chút đầu óc hảo sử người bỏ thêm vào tiếng chính phủ chi bên trong, lần này liền tính toán mang theo bọn hắn đi gặp từng trải. Đồng thời cũng rèn luyện một chút bọn hắn. Đội ngũ tập kết, Hạo tự mình tọa trấn Kim Ngao Hào, theo quân tổng cộng 12 vạn chiếc đạo vận huyền hoàng hạm. 1.8000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, theo quân thánh vị 120 tên, cao giai thánh vị 10 tên, tiên thiên thánh vị 2 gã, liền một con quân đội mà nói, cái này đội hình đã là phi thường xa hoa rồi. Trương Hảo Hoáng cũng là đi theo mà đi, cái này 50 năm gian, hắn thực lực tăng lên cực nhanh. Đặc biệt là ngẫu nhiên mấy lần nghe đại lãnh chúa diễn giải, hắn siêu phàm chuyên nghiệp con đường cũng xuất hiện biến hóa, tuy nhiên không có giống ép như vậy triệt để biến chất, nhưng là hắn sử dụng ma pháp cũng sắp thoát ly ma pháp sư phạm trù rồi, mà còn hắn cũng là có thể văn có thể võ. Bất kể tại chính phủ bên trong vẫn là tại trong quân đội, hắn năng lực đều phi thường nhường người yên tâm, mà lần này thu quan chi chiến, hắn chính là làm nên Hạo phó quan đi theo. Trương Hảo Hoáng lúc này cũng tại hỗn độn huyền hoàng hạm Kim Ngao Hào bên trong đứng ngồi không yên, hắn trái phải khứ hồi qua lại lấy, một hồi xem xung quanh, một hồi lại muốn nói lại thôi nghĩ cùng chu vi người nói chuyện, nhưng là cuối cùng hắn lại cái gì đều không có nói, chỉ là sắc mặt ung tùng ngồi xuống dưới. Thần Dương khó hiểu hỏi rằng, ngươi làm gì à, một mực tại nơi này đứng ngồi không yên. Trương Hảo Hoáng còn không có kịp tới trả lời. Bên cạnh Bắc Minh Côn liền bên ăn lấy một con đùi cừu nướng, vừa nói, là muốn đại tiện à. Vài cái tiểu đồng bọn đều nhìn về phía Bắc Minh Côn, Trương Hảo Hoáng không có tốt khí nói, ăn ngươi đồ vật nha, còn đại tiện, ta xem ngươi nghĩ ăn mới đúng. Ta chỉ là cảm thấy có một loại rất mông lung, thậm chí đều xưng không lên giá vu cảm giác, cứ cảm giác dường như, khả năng, có lẽ. Có cái gì trọng yếu đồ vật bị ta quên mất rồi? Chúng ta quên mất đồ vật còn thiếu à? Thanh Thi liền nhìn không được nói ra, chúng ta ký ức thiếu thốn phi thường nghiêm trọng, ngươi hiện tại mới bắt đầu bất an. Cái này thần kinh tuyến đến cùng muốn thô đến cái gì trình độ à? Trương Hảo Hoáng bất đắc dĩ nói, không phải dạng này, là cái khác càng trọng yếu đồ vật, là cái gì ta cũng nói không rõ, cứ cảm giác. Liền tại lúc này, có một cái vạn tộc quân nhân chính theo ngoài cửa đi qua. Cái này quân nhân tịnh không có cái gì thu hút địa phương, rất phổ thông một cái vạn tộc không phải là siêu phàm quân nhân, dạng này vạn tộc tại trong quân đội số lượng cũng không ít, tiếp đó hắn đi lấy đột nhiên liền đổ tại trên mặt đất, người chung quanh đều có chút sững sờ nhìn lấy hắn, mấy giây phía sau, liền có y tế binh chạy tới. Trương Hảo Hoáng cũng xem đến cái này hết thảy. Ban đầu hắn còn không có gì để ý, trong quân đội ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện dạng này tình huống, chỉ là không thấy nhiều. Tiếp đó hắn đột nhiên giang mảnh trừng lớn đôi mắt, trong mồm liền tự nhiên mà vậy nhắc mãi nói, có sương mù từ trái tim mà lên. Lúc này, cái kia tên vạn tộc con mắt, lỗ tai, cái mũi, trong mồm đều có nhàn nhạt sương mù phiêu khởi, đã không phải màu trắng, cũng không phải màu đen, càng không phải bất kỳ nhan sắc, cái kia là một loại dường như không tại đây thế, không tại hiện thế, không tại hướng thế đồ vật. Ngay sau đó, chu vi không phải là siêu phàm vạn tộc liên tiếp ngã đất. Theo bọn hắn trên người cũng bay ra cái này sương mù đến. Mà tại cấm địa chi bên trong, đại lượng không phải là siêu phàm vạn tộc cũng xuất hiện đồng dạng tình huống, tiếp lấy là siêu phàm cấp vạn tộc, trình độ càng ngày càng cao, theo nhất giai đến cấp 2, cấp 2 đến cấp 3, tiếp lấy là truyền kỳ, bán thần, linh vị. Ngắn ngủi hơn 10 miểu gian, liền theo phàm vật lan đến gần linh vị, nhưng mà này còn không có kết thúc, đường thứ nhất tên vạn tộc thánh vị ngã đất, hết thảy cấm địa đều bắt đầu tràn ngập mênh mông vô tận sương mù, sở hữu nhân loại, cùng với vạn tộc bên trong cao giai thánh vị. Tiên thiên thánh vị nhóm đều còn không có ngã đất, bọn hắn đều kinh hãi nhìn lấy cái này hết thảy, tiếp đó liền có sợi sợi từng sợi huyền hoàng chi khí từ cao không rơi xuống, thử tính cách ly cái này sương mù, nhưng là huyền hoàng khí xuyên thấu cái này sương mù căn bản lệnh không thể đụng vào, liền dường như chỉ là ảo giác một dạng, không, huyền hoàng khí liền ảo giác đều là có thể ngăn cản, lại là liền đụng vào cái này sương mù đều làm không được. Giờ này tại cự ly cấm địa xa xôi bên ngoài Long Viêm sa mạc biên giới chỗ, Huệ đứng dậy nhìn thẳng hướng cấm địa. Trong mắt của hắn không vui không buồn, chỉ là nói ra, có sương mù tự trái tim mà lên, trừ phi là có ánh sáng tự hỗn độn mà đến, bằng không không thể ngăn cản. Cơ chế đã bị gây ra rồi, kế tiếp. Vận mệnh sẽ buông xuống. Đang khi nói chuyện, Huệ nhắm mắt lại, tiếp đó hắn thân xác bắt đầu biến hóa. Theo nhân loại chuyển biến làm hư không đại quân bộ dáng, tại hắn người đứng phía sau bầy đều không tự chủ được đổ lui lại mấy bước, Huệ cũng không xem bọn hắn, chỉ là nói ra, đi nha, nhưng chúng ta chứng kiến cái này huy hoàng dư vang, tiếp đó, cướp đoạt thuộc về ta tương lai nha. Chương 60, sương mù chi bên trong. Sương mù chi bên trong Ngô Minh theo chí cao vương tọa lên trạm đứng dậy. Sắc mặt cũng theo một bắt đầu nhẹ nhõm chuyển biến đến nghiêm túc, bởi vì cái này sương mù nhường hắn cảm giác được nguy hiểm, nhưng cái này nguy hiểm không hề là trực quan cụ thể thể hiện, tỉ như đao, súng ống, hoặc là nguy hiểm sinh vật, không trung vách núi các loại, mà là khác một loại rất kỳ lạ nguy hiểm cảm giác, như nhất định muốn hình dung lời nói, cái này nguy hiểm cảm giác cùng loại với làm một cái kỳ lạ ác mộng. Tỉnh lại trong phút chốc nhận thấy cảm thấy loại đó nguy hiểm. Cái này kỳ thật mới là nhất đáng sợ, cụ thể có chút chỉ hướng đồ vật Ngô Minh luôn luôn đều không sợ, quản chi là tạm thời không địch lại, cái kia cũng là có thể đuổi theo cùng hiểu rõ mục tiêu, càng huống chi chính thống tu chân nhất không sợ liền là cụ thể chưa rõ rồi, bởi vì có chưa rõ liền ý vị lấy tiến bộ, chỉ cần có khả năng phân tích nó bản nguyên, đạt được nó tri thức, cái này liền biết mang đến chính thống tu chân tiến bộ rồi. Nhưng là trước mắt cái này sương mù tịnh không phải thế chỉ tính đồ vật. Cái này nhìn như là sương mù một dạng đồ vật, tại Ngô Minh trong mắt thậm chí liền vật chất đều không tính là. Không vẹn vẹn không phải vật chất, cũng không phải năng lượng, cũng không phải thời gian, cũng không phải không gian, cũng không phải khái niệm, cái kia đã không phải hiện thực tồn tại, cũng không phải bất kỳ trừu tượng hình dung, cái này sương mù đã là trống, cũng là thực, là một loại hoàn toàn vượt qua Ngô Minh nhận thức khái niệm bên ngoài đồ vật. Tại Ngô Minh trong mắt. Cái này sương mù là vượt qua hắn sở hữu tri thức hệ thống bên ngoài đồ vật, trên lý luận căn bản liền không khả năng tồn tại đồ vật, chí ít Ngô Minh nghĩ không đến cái này đồ vật gốc rễ đến cùng là cái gì, thậm chí liền thiên địa huyền hoàng khí đều không cách nào quấy nhiễu nó mảy may. Tại Ngô Minh chỗ tu hành chính thống tu chân lý luận bên trong, thế gian vạn vật đều có thể dùng hỗn độn đến cửu cung đến phân chia, theo tối sơ đến nhất mạc, là có thể bao dung hết thảy đa nguyên vũ trụ hết thảy hữu hình vô hình cả đến trừu tượng chi vật. Nhưng là chính thống tu chân phân tích lại không cách nào đối với cái này sương mù sử dụng, thậm chí thiên địa huyền hoàng khí đều vô dụng, muốn biết rõ, thiên địa huyền hoàng khí chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp sinh ra. Thành, cả đến là lúc trước thế giới phân chia thiên địa huyền hoàng chỗ ngưng kết đi ra đại đức hạnh cụ hiện. Thuộc về liền là đa nguyên vũ trụ bản chất mở rộng thêm, không vậy vì cái gì có thể đỉnh tại trên đầu trước liền bất bại, được xưng trừ tà không nhuộm, vạn pháp không dính. Liền là bởi vì thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tương đương với giản lược bản hỗn độn hoặc là cửu cung rồi, cho nên hết thảy công kích, hết thảy phương pháp nó đều có thể lấy phòng ngự, đều có thể can thiệp, nhưng là tại lúc này lại xuất hiện ngoại lệ. Đáng tiếc Hạo Thiên kính không tại, thiên muốn xuất chinh, tuy nhiên biết rõ không có nguy hiểm, nhưng là chung quy tại bên ngoài, luôn luôn là muốn chú ý một chút mới đúng. mà còn hắn mới là Hạo Thiên Kính chủ nhân, không vậy thời điểm này có Hạo Thiên Kính lời nói, cần phải có thể biết rõ cái này sương mù đến cùng là cái gì. Ngô Minh tiếc hận nói, hắn phi thường khát vọng biết rõ cái này sương mù theo hầu, làm nên chính thống tu chân một viên, chưa rõ đối với nó tràn ngập hấp dẫn. Tại Ngô Minh hơn 2 mét cao ánh sáng thể bên cạnh, Iluvata cũng tại nơi này, nàng giờ này nhìn lấy cái này phiến sương mù tràn ngập hoảng hốt, tuy nhiên nàng cũng không rõ ràng cái kia là cái gì, nhưng là nàng thánh đạo cùng bản năng đều nói cho nàng, cái này sương mù đối với nàng mà nói liền là thiên địch. Là chỉ cần nàng dám nhiễm dính liền tuyệt đối chết không có chỗ chôn đồ vật, cái này nhường nàng không tự chủ được tới gần Ngô Minh, đồng thời nói ra, phu quân, ta rất hoảng hốt, cái này sương mù đối với ta. Iluvata lời nói cũng không có nói xong, nhưng là Ngô Minh lại rõ ràng hắn ý tứ, Ngô Minh cái này lúc sau đã liên tiếp thiên địa mạng lưới, hắn thông qua mạng lưới xem đến ngoại giới tình cảnh, hết thảy trong cấm địa đều tràn ngập loại này sương mù, chút này sương mù đều là do hôn mê vạn tộc phát tán, lọt vào trong tầm mắt chỗ sở hữu vạn tộc toàn bộ hôn mê rồi. Y theo thực lực cao thấp, hiện tại thậm chí tuyệt đại đa số vạn tộc phổ thông thánh vị đều hôn mê rồi, thực lực càng mạnh vạn tộc, chỗ phát ra sương mù liền càng nhiều, cuồn cuộn sương mù cơ hồ đem trọn cái cấm địa toàn bộ bao phủ, thoáng cái liền thành sương mù thế giới. Cái này tình cảnh nhường Ngô Minh sắc mặt phát trầm, cái này là một hồi chưa rõ nơi phát ra tập kích, ảnh hưởng đến hết thảy cấm địa vạn tộc giai tầng, chút này hôn mê vạn tộc trước mắt cũng không rõ ràng là chết hay sống, bọn hắn toàn bộ trở thành sương mù nơi phát ra, cho tới bây giờ, chỉ có cao giai tới phía trên thánh vị còn duy trì lấy thanh tĩnh. Không, còn có số rất ít, cực cá biệt vạn tộc không có té xỉu hóa thành sương mù nơi phát ra, nhưng là số lượng quá thiếu rồi, tỷ như Ngô Minh liền xem đến bồ câu tinh vô thiên tại kinh hô chạy đường, đồng thời trên lưng hắn còn mang lên hôn mê tu la trảm, cái này hai cái bạn gây tốt ngày bình thường đều thường xuyên cùng một chỗ, thời điểm này lại là vô thiên mang theo tu la trảm tại chạy, nó phương hướng không hề nghi ngờ liền là vạn thần điện. Ngươi liền đợi ở chỗ này, ta biết dùng thiên địa huyền hoàng khí phong tỏa nơi này, không ra nơi đây liền có thể bình an. Ngô Minh nói cái này lời nói. Hắn liền vươn tay ra tại không gian hư vô bên trong quấy trộn đứng dậy, tức khắc xung quanh không gian liền là một hồi sóng gợn, tại Ngô Minh phía trước liền có rồi một đạo không gian cửa sổ, bên ngoài chính là cấm địa hạch tâm ma pháp tháp vị trí. Ngô Minh liền muốn bước vào trong đó, nhưng là tại một khắc này, Iluvata trong lòng đột nhiên dâng lên không tốt dự cảm, dường như trước mắt cái này nam nhân, nàng trượng phu, uy chấn hồng hoang, cái này đỉnh thiên lập địa nam nhân liền muốn vĩnh viễn ly khai nàng một dạng, Iluvata vô ý thức liền bước nhanh tiến lên, một bả giữ chặt Ngô Minh cánh tay. Ngô Minh quay đầu nhìn về phía Iluvata, hắn ôn hòa cười một cái nói, không có việc, có bất kỳ địch nhân ta đều không sợ, ta sợ là mất đi các ngươi. Trước kia luôn luôn là nghe người ta nói đến một câu cách ngôn, thiên hạ không có không tán yến hội, nhưng ta liền là không nghĩ nhường cái này yến hội tán a, ngươi, các đồng bạn, tử nha, thiên, ta đều không nghĩ mất đi. Cái này sương mù đến được kỳ quặc, ta biết rõ ta thời điểm này không nên trực tiếp ra mặt, nhưng là tử nha cũng là vạn tộc thân thể, thiên xuất chinh trước còn tìm ta nhắc mãi lên hắn thê tử, hắn hài tử liền muốn sinh ra rồi. Bọn hắn đều không có khả năng ra chuyện. Thời điểm này lại là tất phải đi rồi, ngươi yên tâm, ta nhưng là đại lãnh chúa a, đối với ngươi nam nhân có điểm tin tưởng tốt hay không? Iluvata chính xem Ngô Minh rất lâu, cái này mới chậm rãi thả mở tay ra, liền xem đến Ngô Minh theo vạn thần điện á không gian bên trong đi ra ngoài, tiếp lấy cái này phiến không gian cửa sổ chậm rãi đóng kín, hết thảy không gian liền chỉ thừa ra Iluvata một cái người, trong nhất thời Iluvata dường như lại trở lại lúc trước cái kia song hoàng chi chiến cuối cùng. Nàng chỉ có thể đầy đủ nhìn lấy Ngô Minh rơi rụng thấp vĩ độ. Chỉ có thể đầy đủ xem đến Tử Nha đành chịu hết cách, chỉ có thể đầy đủ nhìn lấy Lucifer một mình chết trận, mà nàng lại cái gì đều làm. Không được. Iluvata muốn đi theo Ngô Minh lao ra, nhưng là cái này sương mù lại làm cho nàng liền đi đều không dám, cái này đã không phải dũng khí hoặc là sợ hãi vấn đề. Cái kia sương mù tuyệt đối có vấn đề, cái kia là ánh sáng nhìn một cái khiến cho nàng toàn thân run rẩy đồ vật, dường như là nàng thiên địch một dạng, mà còn gian ngoài ngã xuống toàn bộ đều là vạn tộc, cái này tập kích liền dường như là nhằm vào vạn tộc một dạng. Nàng đi theo mà đi rất khả năng ngược lại là liên lụy Ngô Minh. Không muốn ra chuyện a, phu quân, cầu ngươi ngàn vạn không muốn ra chuyện a. Iluvata quỳ rạp xuống đất. Thành Tâm lặng lẽ khẩn cầu đứng dậy. Một bên khác, Ngô Minh theo Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng trận á không gian bên trong đi đến trong cấm địa, hắn lựa chọn vị trí chính là Tử Nha nơi chỗ ma pháp tháp, không vẻn vẹn như thế, tại hắn đi tới đồng thời, liền có một đạo hơi có vẻ hư ảo ánh sáng hình người theo trong thân thể của hắn phân liệt đi ra, cũng đi vào hư không, trực tiếp đi đến Hạo trong trạch viện đi, hắn mục đích rất đơn giản, trước một bước xác nhận Tử Nha cùng ép tình huống, tiếp đó bảo trụ bọn hắn, bất kể như thế nào, cái này hai người là tuyệt không có khả năng ra chuyện. Tử Nha tự không cần nói, ép là Hạo thê tử, Hạo đối với hắn trung can nghĩa đảm, hắn tự cũng không có khả năng thua thiệt Hạo nửa phần. Nhưng là mới đi ra, chỉ kịp tới chế tạo một đạo hình chiếu đi ép bên kia, tiếp lấy Ngô Minh liền đứng lại bất động rồi, tại trong sương mù có đại lượng khí tức xuất hiện, chút này khí tức phản như thánh vị dạng cường đại, nhưng là lại không có thánh đạo tại thân, trái lại là có chút giống Ngô Minh biết rõ các tiên nhân, rậm rạp chằng chịt có hàng trăm hàng ngàn chỉ đếm, toàn bộ vây tại Ngô Minh bốn phương tám hướng. Liền là các ngươi à? Lần này kẻ tập kích. Tuy nhiên không rõ ràng các ngươi đến cùng là thế nào cuốn qua thiên địa mạng lưới. Thế nào tiến vào đến cái này trong cấm địa, thế nào tránh ra thiên địa huyền hoàng khí, là dựa mem à. Nhưng là bất kể các ngươi là thế nào làm được cái này hết thảy, các ngươi tổng muốn hiện hành đi ra nha, cái này liền đủ rồi, ta muốn nói cho các ngươi. Các ngươi chọc giận ta rồi. Ngô Minh đang khi nói chuyện, duỗi tay hướng trên đỉnh đầu hư không dùng sức nắm chặt, tức khắc. Một cổ cự đại vô cùng áp lực trực tiếp bao phủ chu vi, theo Ngô Minh nắm lấy quyền đầu hướng xuống chúi xuống, cổ này cự đại áp lực liền theo trên xuống, đem trong sương mù bóng người toàn bộ ép ngã xuống đất. Tử Nha trong lòng luôn luôn là tràn ngập bạo ngược, trước kia ta còn không hiểu, nhưng là cái này mấy chục năm bên trong ta lại dần dần rõ ràng rồi, hắn xem qua quá nhiều huyết sắc, chút này huyết sắc quá mức tàn khốc, nhưng hắn thủy chung không cách nào tiêu tan, đến mức hắn thống hận hết thảy phi nhân loại. Hắn muốn giết sạch diệt sạch hết thảy phi nhân loại, thậm chí liền chính hắn đều muốn phải giết chết, nhưng là cái này mấy chục năm bên trong, nhìn lấy cơ nghiệp dần lên, nhìn lấy. Nhân tộc cách mạng chậm rãi có rồi hiệu quả, nhìn lấy vạn tộc cùng nhân tộc dung hợp, còn có luân hồi bàn chuyển thế hy vọng. Hắn đã dần dần bắt đầu bỏ xuống chút này bao bọc rồi. Còn có thiên, hắn bộ tộc, hắn mẫu thân đều đã chết tại vạn tộc áp bách xuống dưới. Trong lòng của hắn nhất lớn hy vọng liền là nhường nhân loại cuộc khởi, vì thế hắn có thể ném bỏ hết thảy, mà cái này mấy chục năm bên trong, hắn dùng trẻ sơ sinh một dạng tâm đến đối đãi sở hữu người, vạn tộc cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, hắn đều là đối xử như nhau, hắn thường xuyên nhìn lấy vạn tộc cùng nhân tộc hài hòa một mặt mà mỉm cười. Nơi này là bọn hắn tâm huyết a, nơi này mỗi người, mỗi tòa nhà kiến trúc, mỗi kiện chính vụ đều là bọn hắn nỗ lực kiến thiết phấn đấu mà đến. Vì thế bọn hắn có thể dốc hết tâm huyết, vì thế bọn hắn có thể bất chấp hết thảy, các ngươi đem nơi này phá hoại rồi, các ngươi muốn tập kích nơi này, bọn hắn biết điên mất. Cái này là bọn hắn mộng tưởng, cái này là bọn hắn chỗ cho là tốt nhất mộng đẹp a. Ngô Minh ánh sáng hình người hai con ngươi chi bên trong có vô cùng số liệu lưu lập lòe, chỗ bố xuống Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng trận toàn tại hắn khống chế chi bên trong, cái này mấy chục năm bên trong. Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng trận lại tìm được hai kiện bày trận chi vật. Trước mắt trận pháp tổng cộng có 7 tầng dị không gian, thời điểm này, Ngô Minh trực tiếp đem bên trong một tầng không gian kéo tới nơi này, đem chu vi trong sương mù đột kích người toàn bộ cắm vào trong đó. Không muốn phá hoại ta đồng bọn mộng tưởng a. Đám dung dế. Ngô Minh duỗi tay hướng phía trước, trong chốc lát, cái này phiến á không gian trực tiếp bị hắn ngưng vì một điểm nắm tại trong tay. Tiếp lấy trong tay hắn dùng sức, cái này một điểm trực tiếp bị nó bóp nát, sở hữu trong sương mù đột kích người toàn bộ hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, tại S nơi chỗ nhà cửa chi bên trong, S cũng ngã xuống đất ngất đi. Vô số sương mù tự trong cơ thể nàng tuôn ra, đột nhiên gian, S mở ra đôi mắt, nàng ngồi dậy nhìn lấy xung quanh, trong mắt tận là một phiến mờ mịt. Giết sạch nhân loại, giết sạch nhân loại, giết sạch. Không, không đúng. S đột nhiên dùng sức ôm lấy bản thân cái bụng, tại trong bụng có một cái tiểu sinh mệnh đã thành hình, cái kia tim đập cùng tim đập của nàng dường như hỗn tại cùng nơi, cái này tiếng tim đập nhường nàng trong đầu lâu dài vô cùng ký ức bắt đầu hồi phục. Không, cái kia không phải thật, nhân loại tình không có thật có lỗi ta, ta là tinh linh S, ta tại biên cảnh nhận thức thiên. Ta ưa thích hắn, ta cùng hắn kết hôn rồi, có rồi hài tử, ta rất hạnh phúc, ta yêu hắn. S biểu hiện trên mặt khi thì dữ tợn, khi thì mờ mịt, khi thì gấp rút, khi thì thanh tĩnh, tiếp đó liền tại nàng muốn nhớ lại toàn bộ lúc, nàng lại một lần ngã xuống đất ngất đi, chỉ là một lần này nàng tịnh không có kinh lịch trước kia mấy, mà là sa vào đến sương mù càng chỗ sâu, tiếp đó. Nàng xem đến cái này sương mù chân thật, nàng xem đến vạn tộc tối sơ những chuyện đã phát sinh, nàng xem đến cự thú thời đại vì sao mà chung kết, nàng xem đến thế giới đạo giải ba phần tình cảnh, nàng xem đến rồi. Phanh. Phanh, phanh. Một hồi yếu ớt tiếng tim đập truyền lại đến S trong ý thức, cái này thanh âm đến từ ở bụng của nàng, một tiếng, nhưng S theo trong sương mù tìm được trở về đường, nhưng nàng lại lần nữa nhớ lại nàng chỗ yêu sâu lấy hạo. S lần nữa mở hai mắt ra, nàng ráng chống lấy lập khởi thân thể, liền thấy được S mò lấy bản thân bụng nói, đừng sợ, cục cưng, ma ma tại nơi này, ma ma tại nơi này. Nói lấy, S nước mắt liền chảy xuống, tiếp đó nàng mảnh cắn răng nói, cục cưng, ba ba rất nguy hiểm, hắn hiện tại cần thiết chúng ta, ta muốn đem vận mệnh, chân tướng nói cho ba ba. Còn có, chân điển đáp án ban đầu là cái này, ta cũng muốn đem chân điển giao cho ba ba, cục cưng, cho ma ma dũng khí. S chèo chống lấy đứng dậy, không biết phải hay không ảo giác, thân thể của nàng dường như có rồi trong phút chốc hư ảo, nhưng là theo trong bụng hài tử tiếng tim đập vang lên, cái này hư ảo chốc lát tức thì, S phản như bất giác, chỉ là sử dụng vài cái ma pháp, tiếp lấy liền thần tốc hướng về nhà cửa bên ngoài chạy tới, nhưng là nàng vừa kịp tới lao ra nhà cửa, trong sương mù liền có rất nhiều người ảnh xuất hiện, theo bốn phương tám hướng đem S vây lại. Cục cưng. Cho ma ma dũng khí. S thấp giọng nhắc mãi một câu, tiếp đó nàng hai tay hướng xung quanh mở rộng. Chân điển. Cực. Chương 61, Si Nhi. Hào sắc mặt xanh đen, hai tay hắn chết nắm chặt, móng tay đều đâm vào đến trong thịt đều bất giác, hắn cơ hồ là theo răng trong hàm răng nói ra, cấm địa bên kia cái gì đáp lại đều không có à. Cầu tàu chỗ Trương Hảo Hoáng liền đứng ở phó quan trên vị trí lắc đầu nói, không có, sở hữu đáp lại đều không có, mà còn viễn trình thăm dò có thể biết rõ, cấm địa thiên địa mạng lưới đã đứt gãy, có chưa rõ bức xạ quấy nhiễu hết thảy cấm địa thiên địa mạng lưới công trình. Tại chính thống tu chân bên trong, làm nên đại thống nhất chiến trường hệ thống chỉ huy.